Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình gọi món bằng tiếng Đức với phục vụ. Kỷ Tinh ngạc nhiên, anh biết nói tiếng Đức à? Hàn Đình tựa vào lưng ghế. Nói lười biếng, từng sống ở Đức vài năm. Mấy năm, 5 năm, anh phát hiện cô nàng này có thói quen thích hỏi tới tận cùng. Chả trách, anh nheo mắt nhìn cô, do hỏi, chả trách cái gì, tôi thấy anh làm việc có chút phong cách của người Đức. Cô buột miệng nói, Hàn Đình suy nghĩ một lát, hỏi, lời khen à, tất nhiên rồi, Kỷ Tinh mở to mắt, gương mặt đầy vẻ chân thành. Hàn Đình biết trong đầu cô nàng này chắc hẳn có một loạt lời không hay, nhưng cũng lười để ý. Thản nhiên nhìn đàn chim bồ câu trong quảng trường. Phục vụ mang cà phê và sữa lên, đặt hai bên bàn. Lúc này, ánh bình minh rực rỡ đã bắt đầu tan dần. Một tia nắng vàng chiếu xuống quảng trường. Kỷ Tinh ăn một miếng bánh Black Forest, rồi tò mò hỏi, tại sao ở lâu như vậy? Vì phải quản lý cơ sở nghiên cứu của Đông Dương ở đây à? Ừ, là Đông Dương Y tế à? Y tế và công nghệ, cả hai đều có. Hai lĩnh vực này hiện nay có nhiều sự giao thoa. Vậy là anh học tiếng Đức ở đó, thật giỏi, cô nói, thật ghen tị với những người biết nhiều ngôn ngữ. Hàn Đình khẽ duỗi vai, nói, tiếng Đức nghe không hay. Điều đó tôi biết. Kỷ Tinh nhướng mày, nói, tôi nghe người học ngôn ngữ nói, nói chuyện với Chúa dùng tiếng Pháp, nói chuyện với người yêu dùng tiếng Ý, nói chuyện với ngựa dùng tiếng Đức. Hàn Đình cười, nói, đúng thật, nói chuyện nghe như mắng chửi. Một giây sau, anh ngập ngừng một chút, nói thêm, vậy nên cô nói tôi giống người Đức, châm chọc tôi đấy à? Kỷ Tinh suýt nghẹn vì đang uống sữa, lòng than thở không gì qua được mắt anh. Chuyện này cũng bị bắt thóp, cô vội vã giải thích. Không phải, tôi không có ý đó. Thật sự không có. Hàn Đình uống cà phê, khóe miệng khẽ cong. Kỷ Tinh thấy ánh mắt anh đầy ý cười, ngạc nhiên, hiểu ra anh không để bụng, đang trêu đùa cô. Cô chu môi, không đầy một giây sau, tự mình cũng bật cười. Mặt trời đã lên cao, nhà thờ Gothic trên tường đỏ rực rỡ ánh nắng. Đến giờ điểm, chuông nhà thờ vang lên nặng nề, âm thanh mạnh mẽ, cổ xưa, vang vọng trên những tòa nhà cổ. Đàn chim bồ câu bay lượn trên bầu trời, những đứa trẻ tóc vàng chạy nhảy trong quảng trường. Các cặp đôi, người già ngồi trên ghế hưởng thụ thời gian nhàn rỗi. Kỷ Tinh ngồi ở quán cà phê ngoài trời, vừa ăn sáng vừa ngắm nhìn sự yên bình của quảng trường. Thấy ánh nắng rực rỡ, cô lại không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp hình. Khi vừa chụp xong, nghĩ đến điều gì đó, cô nói với Hàn Đình, anh Hàn, tôi vừa chụp ảnh không cẩn thận chụp cả anh vào. Rất đẹp, tôi gửi cho anh nhé. Hàn Đình chưa kịp phản ứng, cô đã không chờ được. Gửi ngay đi, điện thoại anh lập tức kêu lên một tiếng. Anh mở điện thoại nhìn một cái. Kỷ Tinh hào hứng hỏi, thế nào? Không tệ đúng không? Được, Hàn Đình nói, không tỏ vẻ quá hứng thú, nhưng cũng không hờ hững. Anh vốn không quan tâm lắm đến chuyện chụp ảnh. Cô tiếp tục chụp ảnh, chụp nhà thờ, chụp trẻ em, chụp người già, chụp du khách đang chụp ảnh. Hàn Đình thấy vậy, bất ngờ hỏi, tôi chụp cho cô một bức nhé. Kỷ Tinh ban đầu định nói không cần, vì thường thì đàn ông chụp ảnh rất xấu, nhưng anh là sếp, chủ động đề nghị giúp đỡ, từ chối cũng không hay. Cô sợ chế độ làm đẹp phản ứng chậm, lãnh đạo không vui, nên dùng camera thường. Cô chỉnh điện thoại xong, đưa cho anh. Hàn Đình cầm lấy, hỏi một cách tự nhiên, bây giờ con gái chụp ảnh không phải đều dùng chế độ làm đẹp à? Kỷ Tinh ngạc nhiên. Anh biết chế độ làm đẹp à? Hàn Đình liếc nhìn cô một cái. Tôi trông giống người từ thập niên 50 à? Kỷ Tinh lập tức cười bồi. Anh Hàn là người làm việc, Tôi nghĩ anh không quan tâm đến điều này. Hơn nữa, anh có nền tảng tốt như vậy, chụp ảnh chắc chắn không cần đến chế độ này. Hàn Đình vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn vào màn hình có hình cô, không để ý đến lời giải thích của cô. Kỳ Tinh còn thêm vào, tôi chụp ảnh cũng không dùng chế độ làm đẹp. Lần này, Hàn Đình cười, nụ cười đó chứa ít nhất 8 phần không tin, còn lại 2 phần là chế giễu, khiến Kỳ Tinh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng đối diện với ống kính, cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười, làm dấu hiệu chữ V, nghĩ lại thấy quá trẻ con, vội vàng đổi sang tư thế chống cằm. Cô lúng túng một lúc, anh bên kia giải quyết trong một giây, tiếng bấm máy vang lên. Hàn Đình đưa điện thoại lại cho cô, không chụp thêm vài tấm để cô lựa chọn. Kỳ Tinh nụ cười tan biến, không hy vọng lắm, nhận lấy điện thoại, ngạc nhiên, ảnh chụp rất tốt. Trong ảnh, cô gái ngồi trong quán cà phê ngoài trời, hai tay chống cằm, nụ cười ngọt ngào, răng trắng đều, gió nhẹ làm tung bay đuôi tóc, ánh nắng nhảy múa trên mái tóc. Cô thích bức ảnh này quá, định khen anh có kỹ thuật chụp tốt, nhưng khi ngẩng lên, anh đã quay đầu ngắm cảnh. Cuối hạ đầu thu, nắng vàng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt anh. Anh nheo mắt, bình thản ngắm nhìn quảng trường ngập nắng, tận hưởng ánh nắng, tận hưởng sự thanh thản. Kỳ Tinh im lặng, không muốn phá hỏng khoảnh khắc yên bình của anh, lặng lẽ uống sữa, nhưng bức ảnh này cô thích quá, không kìm được mà xem đi xem lại, đăng lên mạng xã hội. Ban đầu định viết vài dòng, nhưng nghĩ mãi không tìm được từ ngữ phù hợp, đành bỏ qua, chỉ đăng ảnh thôi. Anh ngắm cảnh, cô chơi điện thoại, thi thoảng nghịch giao dĩa ăn uống, ngắm trời xanh, cho chim bồ câu dũng cảm đến gần chân ăn, người bên cạnh động đậy liên tục. Hàn Đình không bị làm phiền, đến khi cô im lặng, anh mới nhìn sang, thấy cô đang ăn sữa chua, biểu cảm bình thản, chỉ là khi liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, có chút lặng lẽ thoáng qua, có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Có lẽ khoảnh khắc này cô thuộc về chính mình, không cần phải giả vờ hay cố gắng. Nhưng ngay sau đó, một con bồ câu bay đến bàn. Cô chú ý, lại mỉm cười, tay cầm bánh mì cho bồ câu, hứng thú bắt chước tiếng kêu. Cúc xê, cúc xê. Bàn bên cạnh có đôi vợ chồng già người Đức. Từ lúc Hàn Đình và Kỳ Tinh đến, hai người đã ngồi đó. Ông cụ và bà cụ nhìn Kỳ Tinh rất lâu, có vẻ thích thú. Hàn Đình vô tình bắt gặp ánh mắt họ. Bà cụ mỉm cười với anh, anh cũng cười nhẹ gật đầu. Bà cụ nói một chuỗi tiếng Đức. Hàn Đình hơi ngạc nhiên, nhìn Kỳ Tinh một cái, rồi đáp lại vài câu tiếng Đức. Ông cụ tham gia vào, nói một loạt. Kỳ Tinh thấy họ cười nói với nhau, ngôn ngữ không hiểu, tò mò và hơi lo lắng, hỏi Hàn Đình, họ nói gì vậy? Hàn Đình ngắn gọn, nói cô đáng yêu. Kỳ Tinh không tin, cô đâu phải ngốc, rõ ràng nói nhiều như vậy, lặp đi lặp lại, ý chính là thế. Cô không hiểu nhưng cũng không thể mở miệng hỏi thêm, tiếp tục chơi với bồ câu. Hai người một yên một động, ngồi cạnh nhau bên quảng trường suốt buổi sáng mà vẫn yên bình. Đến gần trưa, họ trở về khách sạn. Lúc này, các quầy hàng nhỏ trong các con hẻm quanh quảng trường đã mở cửa. Các quầy hàng đầy màu sắc trải dài vào hẻm, như một chiếc kaleidoscope nở rộ. Đồ sứ, búp bê sứ, biển gỗ khắc chữ, nam châm tủ lạnh, trà hoa, cốc bia, gấu bông, đủ màu sắc sặc sỡ. Cách chương